Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1045, chinh phục. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn app 13 đề cử nguyệt phiếu, cái này lại bắt đầu sao? Tiến sĩ Smith thân thể run một cái, ngay sau đó đứng vững, tay vậy rất ổn, lại nữa đi khẩn trương nóng nảy. Muốn những cái kia căn bản không tồn tại sự việc. Hắn tụ tinh hội thần, lập tức tiến vào giải phẫu trạng thái. Bất quá kiềm cầm máu gõ trực tiếp xương cổ tay nhô lên. Thật rất đau à, một cái ý niệm như vậy ở hắn trong lòng xuất hiện. Đâm, manh chọn, đạp tuyến, xác định vị trí, ở kiềm cầm máu bóc thanh âm bộp bộp trong. Tiến sĩ Smith kỹ thuật trình độ không ngừng đột nhiên tăng mạnh trước. Dẫu sao là thế giới đứng đầu tham gia môn học đại nghiêu. Đã nắm giữ, lĩnh ngộ mới tiếp giải phẫu điểm mấu chốt. Hơn nữa kiềm cầm máu gó, uốn nắn, tiến sĩ Smith tiến bộ là mắt thường có thể thấy được. Thứ một ca giải phẫu, làm hơi chậm một chút, dùng tiểu 40 phút mới làm xong. Dĩ nhiên. Đây là trịnh nhân ý tưởng, tiến sĩ Smith có thể không phải là nghĩ như vậy, lấy ra dây luồn, hắn xoay người xuống đài trong nháy mắt, nhìn một cái thời gian, 40 phút, trong lòng át không chế trụ được cao hứng, đây mới thực là nắm giữ tiếp giải phẫu, còn dư lại, chính là không ngừng luyện tập, giải phẫu sao, chỉ cần làm nhiều, chuyên cần làm, mọi người chênh lệch hẳn sẽ không rất lớn. Chèn ép cầm máu, bắt chặt thời gian, trịnh nhân một hơi một tí. Lãnh đạm nói đến, ngoặc kép, tiến sĩ Smith ngẩn ra. Ngay sau đó tỉnh ngộ, đổi trợ thủ ở trên sân khấu. Tựa hồ muốn trễ nãi 30 giây đến 1 phút chung thời gian. Bác sĩ trịnh nhìn rất thật thà, tương đối khá câu thông. Nhưng mà lên bàn mổ, nhưng biến thành một người khác. Tràn đầy uy nghiêm cùng không cho phép nghi ngờ. Tiến sĩ Smith không nghi ngờ chút nào mình nếu là có nghi vấn gì. Lúc ấy hỏi tới nói, sẽ trêu chọc đến vô hạn tức giận cùng bạo lực đả kích. Thậm chí hắn còn có một loại ảo giác. Cảm giác mình vị kia đã chết nhiều năm lão sư bỗng nhiên sống lại. Linh hồn ghé vào vị này bác sĩ trịnh trên mình. Truyền thụ tay mình thuật kỹ xảo. Mình vị kia lão sư, nóng nảy nhưng mà không tốt, đâu chỉ không tốt, thật là có thể nói là gay gâu, nếu là không nghe lời, phỏng đoán sẽ một cước cầm mình đạp nằm trên đất, còn như dùng kiềm cầm máu đánh trực tiếp xương cổ tay đột nhiên sự việc. Lão nhân gia ông ta sẽ không làm, hắn chỉ biết cầm kiềm cầm máu té được trên mặt mình. Hắn một ít thói quen. Đều là học lão sư, là có, truyền thừa. Tiến sĩ Smith không có phản bác, vội vàng đứng về tới, nhưng mà không nghĩ tới. Một cái kiên cố bả vai cầm hắn trực tiếp chen qua một bên. Người giải phẫu phục bị ô nhiễm, hạ một máy đi, trịnh nhân ấn đè cầm máu. Làm sau khi giải phẫu công tác, tiến sĩ Smith đứng ở một bên, trong lòng đặc biệt thấp thỏm. Đây là yên lặng trước bão táp sao? Có phải hay không hạ một ca giải phẫu? Mình sẽ đụng phải càng nhiều hơn đả kích. Thậm chí còn bạo kích. Bên ngoài phòng giải phẫu, Tô Vân và Phú Quý Nhi đang tán gẫu. Trong phòng giải phẫu chuyện gì xảy ra? Và bọn họ không có quan hệ. Phùng Húc Huy thì đang khẩn trương kiểm kê mình mang tới dụng cụ. Không tới 30 bộ. Đây đã là cực hạn. Hơn nữa những thứ này dụng cụ có thể lên máy bay. Vẫn là Khổng chủ nhiệm giúp chạy thủ tục. Làm tạm thời bị án. Nếu là dựa hết vào trình hắn chạy. Không cái 5-3 ngày cũng đừng nghĩ đến Mayo. Chẳng qua là 30 bộ dụng cụ. Lớn mấy trăm ngàn đồ. Thật giống như không quá đủ dùng à. Hắn chỉ có thể cầu nguyện hải ngoại bộ đồng nghiệp bắt chặt thời gian tới. Tựa hồ. Mình cũng phải có cái trợ thủ. Phùng Húc Huy một bên khẩn trương muốn đông muốn tây. Đầu óc bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái ý niệm như vậy. bây giờ mình nhưng mà Trường Phong Vi chế huy chương vàng quản lý người. Trong tay dụng cụ, dựa theo cái này tháng tới tính toán, một mức tiêu thụ hàng năm phá 50 triệu là khẳng định. Nếu như theo ông chủ Trịnh Phi Ngựa khoanh đất thành công, một năm một cái 100 triệu mức tiêu thụ cũng là dê làm có thể được. Còn như càng hơn, lấy Phùng Húc Huy đối với thế giới nhận biết, tạm thời không dám nghĩ, bất chi bất giác, có thể thành là 5 lượng tiêu thụ một cái 100 triệu huy chương vàng quản lý người. Phùng Húc Huy mình cũng không thể nào tin nổi. Rách trạm y tế ở phòng làm việc bên trong, xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh nhìn bên trong, đều sớm bị hù chết. Bác sĩ Trịnh nhìn đặc biệt cùng ái, khiêm tốn, yêu nhã giống như là một tên quý tộc. Nhưng mà một khi bước lên bàn giải phẫu, cho dù cách thật dày trì bản cùng trì hóa thủy tinh, bác sĩ Rách như cũ có thể cảm nhận được vậy cổ tử làm người ta áp lực hít thở không thông. Còn chưa bắt đầu giải phẫu, Kiềm Cầm Máu liền gõ vào muốn đến lấy tánh khí nóng nảy nổi gian. Tiến sĩ Smith trực tiếp xương cổ tay nhô lên. Thấy một màn này thời điểm, bác sĩ Rách đầu óc bên trong tràn đầy là trong phòng giải phẫu còn không có làm giải phẫu. Liền bắt đầu đánh nhau hình ảnh. Mặc dù trước phẫu thuật ký tên hiệp nghị, nhưng mà ai có thể nghĩ tới thật sự là phải dùng kiềm cầm máu gõ. Bác sĩ Rách trực tiếp bị sợ choáng váng, nhưng mà tưởng tượng đánh nhau, hoàn toàn không có bác sĩ khí chất gây gổ, căn bản không có phát sinh. Tiến sĩ Smith trung thực khôn khéo giống như là một cái nhỏ con cừu. Ở kiềm cầm máu gõ hạ, bắt đầu tiến hành giải phẫu. Bóc thanh âm bộp bộp mặc dù không nghe được, nhưng là bác sĩ Rách cùng với những thứ khác bác sĩ cũng làm tăng kiến thức. Thật là dọa người à, một ca giải phẫu ở mọi người kinh hãi run sợ trong kết thúc. Tất cả mọi người đều ép, tiến sĩ Smith lúc nào không nhịn được. Hai người ở trên bàn mổ đầy đủ lấy lão quyền, nhưng vẫn đến kết thúc. Tiến sĩ Smith đều rất ôn thuận. Căn bản không có bất kỳ bùng nổ dấu hiệu. Trên màn ảnh hình ảnh định cách, ở kiềm cầm máu gõ hạ, hai quả stần cơ hồ hoàn mỹ chồng lên nhau. Giải phẫu đại hoạch thành công. Vừa định muốn hoan hô, trong phòng giải phẫu, tiến sĩ Smith xoay người xuống đài, ngẩn người một chút, ngay sau đó bị đụng đi. Lúc này hắn nên nổi giận đi. Bác sĩ Jack rất là lo lắng nghĩ đến. Từ trước, có một lần về, tiến sĩ Smith phối đài, bởi vì là một cái làm việc sai lầm. Hắn cầm kiềm cầm máu té được đèn soi phim lên, kim loại va chạm thủy tinh phát ra thanh âm chói tai. Đến nay bác sĩ Jack đều không cách nào quên. Đáng tiếc, hắn phán đoán lại một lần nữa sai rồi. Tiến sĩ Smith giống như là phạm sai lầm đứa nhỏ như nhau. Tay giơ ở trước ngực. Ngây ngốc nhìn Trịnh Nhân đang xử lý người bệnh vết thương. Đây là làm sao tình huống? Trong phòng làm việc các thầy thuốc cũng xem mắt choáng váng. Ai cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Liền hẳn đi vào. Đón lỡ, tiến sĩ Smith bác sĩ cũng ngu đứng ở bên cạnh nhìn. Mình nên làm cái gì? Đều quên hết, thẳng đến bộ đàm bên trong truyền ra Trịnh Nhân thanh âm. Mọi người đoán như ở trong mộng mới tỉnh, vọt vào mang người bệnh, đưa cái kế tiếp người bệnh đi vào, giải phẫu nối tiếp không tốt. Trịnh Nhân nói giống như là kiềm cầm máu như nhau, gào thét, gõ và, tiến sĩ Smith trong lỗ tai. Bất quá lần này đau cũng không phải trực tiếp xương cổ tay nhô lên, mà là gò má, tiến sĩ Smith cảm giác được mình nét mặt già nua có chút đau. Hơi nóng, cái này nơi nào giống như là đệ nhất thế giới Mayo Clinic. Thật là liền bệnh viện cộng đồng cũng không bằng. Hắn có chút tức giận, nhưng Trịnh Nhân ở bên người. Hắn suy nghĩ một chút, không dám lớn tiếng dày. Chẳng qua là hung tợn nhìn trợ thủ một mắt, nhỏ giọng nói mấy câu nói. Tiếp theo, hết thảy cũng đổi được bình thường. Đưa đón người bệnh, giải phẫu, tiến vào nề nếp.